ánh lửa mùa đông, chương 114, góc truyện audio.com. Tiểu Dã, đừng nghĩ tôi sẽ buông tha cho em. Chờ tôi xử lý những tên khốn kia xong, tôi sẽ trở lại. Tôi muốn nhìn xem, em còn có thể trốn được bao lâu. Thông qua những tin tức này, rõ ràng cho thấy Lãnh Tiểu Dã đã rời khỏi New York. Nhưng bài tập của cô vẫn chưa xong. Hơn nữa chỉ xin nghỉ một thời gian. Điều này cho thấy, cô chắc chắn sẽ trở về. Chờ đến khi tìm được nhiều manh mối hơn. Đến khi cô xuất hiện lại tại New York, anh sẽ phát hiện được cô. Nắm ngón tay nắm lại, giữ chặt đồng tiền xu. Hoàng Phủ Diệu Dương nhẹ giọng nói. Phái người theo dõi nhà ở, giáo viên, trường học. Một khi phát hiện được tin tức của cô ấy, phải lập tức báo cho tôi biết. Được, thưa bá thước tiên sinh. Lão quản gia cung kính đáp ứng. Hoàng Phủ Diệu Dương dựa vào ghế, híp mắt lại. Lãnh Tiểu Dã, cuộc đời này, em chỉ có thể là của tôi. Đừng mơ có thể chạy thoát. Hoàng hôn buông xuống, một nhà tạo mẫu đi vào phòng Lãnh Tiểu Dã. Tiểu Dã, đây là Cát Mễ, anh ta sẽ giúp con tạo hình tượng mới. Kiều cười giới thiệu, xin chào. Lãnh Tiểu Dã bắt tay với Cát Mễ. Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là không được cắt tóc tôi. Cát Mễ cười rộ lên, đương nhiên là không rồi. Tôi chỉ giúp cô trở nên khác một chút thôi, khiến cô có vẻ giống như nhà giàu mới nổi. Lãnh Tiểu Dã nhún vai, ngồi vào chiếc ghế tựa. Cát Mễ vẫy tay ra cửa. Hai người trợ lý liền dinh một giá đồ đi vào. Trên giá đồ, treo đầy các loại quần áo hàng hiệu, đều là những món đồ vô cùng đắt giá. Bên trên còn có rất nhiều trang sức, vòng tay kim cương vô cùng lớn, còn có thêm chiếc nhẫn kim cương to như trường bồ câu. Lãnh Tiểu Dã nhìn Cát Mễ đặt hộp trang sư xê lên bàn. Khẽ cười một tiếng, đoán không ra, chú Kiều, chẳng phải kinh phí của bọn chú vẫn còn rất sung túc sao? Vì muốn cô diễn giống, đương nhiên, Lãnh Tiểu Dã có thể nhìn ra được, tất cả đều là hàng thật. Vẻ mặt Kiều đau khổ, những thứ này đều là chú đi mướn hết đó. Tiểu Dã, con đừng làm mất, nếu không, tiền thưởng cuối năm cũng sẽ đi mất. Nhà tạo mẫu cười cười đem tóc cô sửa lại một chút. Nhưng cũng không chỉnh lại mái tóc xoăn của cô, chỉ nhuộm tóc cô lại một chút. Sau đó, đem một món bohemian thêu thùa hoa lá đưa cho cô, rồi lại tìm thêm một chiếc quần jean vô cùng lòe loẹt. Hai bộ đồ này, màu sắc vô cùng sặc sỡ, nhưng giá trị không hề nhỏ. Lãnh Tiểu Dã bĩu môi, cuối cùng vẫn đi vào phòng tắm thay, sau đó xoay người đi ra. Nhà tạo mẫu nhìn thấy Lãnh Tiểu Dã bước ra vô cùng kinh ngạc. Ôi trời, khí chất của cô thật mạnh mẽ, bộ quần nát vụn như vậy mà cô mặc vào vẫn có thể có được hương vị sao? Kiều quay sang, nhìn bộ quần áo lòe loạt, nhưng nhìn thấy khí phách Lãnh Tiểu Dã lại cười rộ lên. Có vẻ chú đã sắp xếp sai vị trí cho con rồi. Không sao, con đã có cách. Lãnh Tiểu Dã đi tới trước hộp trang sức, cầm lấy mấy chiếc vòng tay và cổ đính kim cương khoa trương. Cầm lấy một sợi dài nhất đeo lên cổ. Cuối cùng, không quên lấy một chiếc mũi rơm từ trên giá áo. Sau đó lại xải cánh tay, hất cằm vênh mặt, như vậy, hoàn toàn đã giống con gái nhà giàu mới nổi. Thế nào, không phải là nhà giàu? Tùy hứng sao, cô chỉ cần bắt chước người bạn cùng Tống An Nhã lúc trước là được. Vì tài sản người kia bình thường, nhưng bình thường lại ra vẻ nhà giàu. Nhà thiết kế vỗ tay tán thưởng. Cô không đi làm diễn việc thì quả thực rất phí. Lãnh Tiểu Dã nhún vai một cái, cười cười, cách trương,